Nhất niệm tam thiên, chương 40, túy vọng ngôn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Nhàn chỉ một đường dẫn ta đi ra khỏi phủ. Dọc đường phân phó người chuẩn bị xe ngựa. Ta thử giải thích với hắn. Mới vừa rồi ta cùng cục thịt mập chỉ trùng hợp đi ngang qua. Không cố ý trốn góc tường nghe lén hắn. Nhưng hắn chỉ thản nhiên nhìn ta một cái. Chân mày đáy mắt đều là không tin. Thời tiết gần đông, những nơi có ánh mặt trời đều ấm áp dễ chịu. Ta đứng trước cửa phủ, vừa nhìn hắn sai hạ nhân đem hành trang vào trong xe ngựa, vừa suy nghĩ trong lòng chuyện hắn nạp thiếp. Vu Nhàn chỉ đến nay chưa thành thân, rốt cuộc có liên quan đến việc ta nhiều lần khước từ hôn sự với hắn. Nếu hắn thực sự muốn nạp thiếp, ngược lại ta khó mà phản đối được. Dù sao thế tử phiên vương giống hắn, phần lớn có mấy chắc phi. Ước chừng bởi vì bị náo một trận, sắc mặt Vu Nhàn chỉ vẫn còn có chút uy nghiêm. Ta một lòng muốn cùng hắn trao đổi việc nạp thiếp, nhưng lại không tiện dây vào suối quẩy của hắn. Trong lúc tình thế khó xử, Dư Quang liếc thấy Lý Yên Nhi khóc thút thít đi tới. Thật là ông trời có mắt, lại có một người tới thay ta hứng chịu suối quẩy. Ta không khỏi vui vẻ, dắt cục thịt mập dịch ra, cách xa vị trí của Vu Nhàn chỉ. Lý Yên Nhi thấy ta dành chỗ đứng cho nàng, liền dựa vào cửa phủ, kêu một tiếng thê lương. Biểu ca, ta nghe mà run cả người. Vu Nhàn chỉ cau mày nhìn ta một cái. Ta ngượng ngùng cười đáp lại. Hắn không lên tiếng, đi tới ôm lấy cục thịt mập, kéo ta lên xe ngựa. Lý Yên Nhi đuổi theo hai bước, nức nở nói, biểu ca, chỉ cần có thể ở bên cạnh huynh lâu nhất có thể, muội thật sự nguyện ý làm. Không đợi nàng nói xong, Vu Nhàn chỉ liền quay người, lạnh lùng cắt đứt, ý ta muội đã quá rõ, chuyện này không có gì phải nói lại nữa. Lý Yên Nhi ngẩn người, lại rơi lệ. Âm thanh cũng thê lương hơn. Nhưng biểu ca trước giờ đối với muội tốt như vậy, sau này muội gả cho huynh, đi theo bên người huynh, cũng không có mưu đồ gì, chỉ cầu huynh còn nhớ muội là biểu muội huynh, đối với muội như trước, cái này cũng không được sao? Cuối cùng phải dùng đến kế hoãn binh lùi một bước tiến ba bước. Dáng dấp nàng quá mức xinh đẹp, khóc đến hoa lê vũ đái. Nam nhân bình thường nhìn thấy, nhất định lòng dạ sắt đá cũng tan chảy. Nhưng lòng dạ Vu Nhàn chỉ còn cứng hơn một chút. Hững hờ nói, muội có tâm tư như vậy, chúng ta từ nay về sau liền không còn giao tình gì nữa. Nói xong, liền đem ta đang ở bên cạnh xem náo nhiệt kéo lên xe ngựa. Lệnh phu xe điều khiển xe rời đi, ta vén rèm lên. Quay đầu nhìn một cái, Lý Yên Nhi ngồi một mình trước cửa Vu phủ, khóc đến thương tâm. Ta cho là nàng tới kinh thành là muốn cùng ta liều mạng, vốn đã bày trận đợi sẵn, không nghĩ tới hai người ta lần đầu gặp, một câu cũng không nói với nhau. Nghĩ sâu xa, lại cảm thấy Lý Yên Nhi cùng ta thật ra không có tranh chấp gì. Loại duyên phận này, là ngươi thì chính là ngươi. Vốn không có chuyện nỗ lực ít nhiều, càng không có giải thích thắng thua. Chỉ là nghĩ đến dáng vẻ thương tâm của nàng, ta lại không nhịn được nói với Vu Nhàn chỉ. Mấy lời chàng vừa nói đó, quả thực có chút độc ác. Hắn đang dựa thành xe dưỡng thần, nghe ta nói vậy, mí mắt cũng không mở, chậm rãi nói, chuyện như vậy, nếu không cắt đứt sạch sẽ, mới là lòng dạ độc ác. Trong lòng ta biết hắn nói có lý, nhưng nghĩ lại đầu năm nay, hắn cảm thấy Phượng cô đối với hắn có tâm tư, còn nói sau này cũng không gặp lại nữa. Phượng cô đi theo hắn nhiều năm, một mực giấu kín tâm tư, sau đó con nàng lại nhận hắn làm cha nuôi, nhưng con đao của Vu Nhàn chỉ rơi xuống thật dứt khoát, không chút ràng buộc, chặt đứt trong phút chốc. Loại quyết đoán mà người tầm thường không thể có được này, khiến ta thổn thức một thời gian. Sự đồng cảm dâng lên đến miệng, chỉ hóa thành câu nói. Chàng đối phó với mấy hoa đào oanh oanh yến yến này, đúng là rất có kinh nghiệm. Lúc này Vu Nhàn chỉ mới mở mắt ra nhìn ta. Ánh mắt sâu như hồ nước. Mặt nước khẽ lăn tăn. Hắn cười nhạt, thờ ở sửa lại ống tay áo. Nhẹ nhàng hỏi một câu. Phương Thanh Viễn hai ngày nay có tới giúp nàng bắt mạch không? Ta không nghĩ tới hắn lại hỏi chuyện này. Nói, mới về cung hai ngày. Sợ là hắn ngay cả đường từ Thái Y Viện tới Thiên Hoa Cung cũng không tìm ra. Lại nghi hoặc nói, sao vậy? Hắn bâng quơ nói, không sao, có vẻ là bị Lý Yên Nhi quấy rầy. Hai ngày này Vu Nhàn chỉ liền dọn vào trong cung ở, Đại Hoàng Huynh phê chuẩn. Đem Vô Y Điện mà trước kia nhị ca ở để cho hắn. Gần tối, ngoài trời có tuyết rơi. Tiểu Tam đang sớm đã đốt than bạc. Trong Thiên Hoa Cung trở nên ấm áp dễ chịu. Vu Nhàn chỉ dùng cơm tối với ta xong. Đang muốn đi, bên ngoài có một người đạp tuyết đi tới. Ta còn chưa nhìn ra người tới là ai. Vu Nhàn chỉ đã nói. Đi vào bên trong ngồi chờ bắt mạch. Cái người không tìm được đường tìm tới rồi. Người đến là Phương Thanh Viễn. Có vẻ hắn chạy vội mà tới. Trên mặt một tầng mồ hôi mỏng. Tóc dính chút tuyết, hơi ướt. Vào Thiên Hoa Cung. Hắn hướng ta lại một cái. Đem hộp thuốc đặt trên bàn gỗ đàn hương. Lo lắng nói. Tuyết đầu mùa tới sớm như vậy. Công chúa có cảm thấy lạnh không? Thảo dân. Lời còn chưa dứt. Dư quang đảo qua. Lúc này mới thấy Đại Thế Tử Viễn Nam đứng thẳng bên người ta. Lại quỳ xuống lại. Lúc này Vu Nhàn chỉ không có làm khó hắn. Cho hắn đứng dậy. Phương Thanh Viễn buộc ở cổ tay ta một sợi tơ. Tỉ mỉ bắt mạch, Vu Nhàn chỉ vốn phải đi. Thấy tình hình như vậy. Nhất thời lưu lại, tự rót ly trà nguội. Mặt không đổi sắc ngồi đối diện với ta. Bộ dáng này của hắn, trang nghiêm như một bức tượng Bồ Tát trấn trạch. Chẳng qua là trấn trạch này. Dáng dấp quá mức đẹp đi. Tiểu Tam đang cùng Lan ra dẫn cục thịt mập đi xem tuyết. Nội cung không có ai nói chuyện, nhất thời hết sức khó xử. Ta trăn trở trầm tư nửa ngày, vừa nghĩ tới một chuyện hay. Lập tức nói, Nga, thật ra thì Thế Tử Đại Nhân cũng biết chút dược lý. Phương Đại Phu nếu tâm đắc, rảnh rỗi không có chuyện gì, có thể cùng Đại Thế Tử nghiên cứu một phen. Phương Thanh Viễn đúng lúc bắt mạch xong, nghe lời này, lại nói với Vu Nhàn Trì. Hóa ra Thế Tử Đại Nhân cũng là người trong nghề. Vu Nhàn chỉ không lên tiếng. Uống trà lạnh hồi lâu. Mới nhàn nhạt nói. Người trong nghề thì không dám. Tâm tư ta không đặt trên đó. Khiến Phương Đại Phu chê cười. Hắn nói câu này tuy không có gì. Nhưng câu chuyện ta vất vả mới nghĩ ra. Lại bị cắt đứt nhanh chóng như vậy. Phương Thanh Viễn thấy ta không có việc gì. Thở phào nhẹ nhõm, từ trong hòm thuốc lấy ra dược liệu đã điều phối kỹ. Xong liền rời đi, sắc mặt Vu Nhàn chỉ không tốt lắm. Ta đưa tay chạm vào ly trà trong tay hắn. Quả thật lạnh thấu xương. Vì vậy xách một cái bình sứ ra. Lấy lỏng, không bằng ta đưa chàng bình sứ nóng. Hắn nhìn ta một cái. Đem ly trà đặt sang một bên. Đứng lên nói. Không cần. Lúc này nên về rồi. Ta một đường tiễn hắn ra khỏi Thiên Hoa Cung. Đến cửa cung thì hắn dừng lại. Đột nhiên hỏi. Phương Thanh Viễn. Nàng thấy thế nào? Ta hết sức ngạc nhiên. Vu Nhàn chỉ là người ít nói. Ngày thường càng ít nói với người ngoài. Hôm nay không biết làm sao. Lại thay đổi thái độ hỏi ta về Phương Thanh Viễn đến hai lần. Ta tỉ mỉ suy tư một phen. Ánh mắt rơi trên tay trái hắn. Ân cần hỏi. Chàng bị bệnh rồi sao? Cần một đại phu thân cận. Hay là ta xin Đại Hoàng Huynh ban Phương Thanh Viễn cho chàng nhé? Sau này bảo hắn theo chàng đi về Viễn Nam. Âm thanh Vu Nhàn chỉ vẫn nhàn nhạt. Ta thấy hắn chưa chắc nguyện ý đi Viễn Nam. Ta kinh ngạc nói. Không thể nào. Hắn cũng chỉ là một người cố gắng vươn lên. Trước đây ở Hoài An, Nghe thấy muốn tới Thái Y Viện còn thập phần vui mừng. Nhưng hắn rốt cuộc là một thường dân. Không thể so được với mấy lão Thái Y của Thái Y Viện. Chỉ cần chàng ở Viễn Nam ban cho hắn phẩm cấp cao một chút. Hắn chắc chắn sẽ nguyện ý, Vu Nhàn chỉ nghe lời này. Vẻ ấm ức giữa chân mày không thấy nữa. Cười khanh khách nói, Nga, nàng cho là vậy. Dáng vẻ chợt vui chợt buồn của hắn. Ta nhìn thấy mà thập phần lo lắng. Đưa tay đỡ cổ tay trái hắn. Nói, nếu chàng bị bệnh, ngàn vạn lần đừng có gạt ta. Nhưng hắn lại thuận thế đem ta ôm vào ngực. Cười nói, ta không sao mà. Cách chương.